Chương 343, khách khí. Cố gia lại có mới tin tức sao? Không nên A vệ trưởng quân tích cốc ly rượu, trong đầu nhanh chóng suy tư, thậm chí nghĩ lập tức gọi tới Tiết Dương hỏi kinh thành tình huống. Thẩm Thanh Lan nào biết hắn cái này rất nhiều cảm xúc, chỉ nhìn hắn một chút, liền hoảng sợ được túi đầu, bên quai hàm nổi lên mỏng đỏ, tựa hồ là đối phương đáy mắt rượu mạnh, che ánh mắt khuynh đi ra, lây dính đến nàng hai gò má. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, cười đi trong đi, Khương Đại Nhân không đợi Thẩm Lương giới thiệu, đã đứng dậy hành lễ, Lâm Thị hoàn lễ, Thẩm Thanh Lan liền cũng theo hoàn lễ. Khương Đại Nhân cười vỗ vỗ bên người tiểu nữ hài đầu, vai nhi, cho Thẩm Thái Thái, Thẩm Tiểu Thư chào. Lại nghe cái kia tiểu nữ hài nhi giòn tan hô câu Thẩm Thái Thái, Thẩm Tiểu Thư, tiếp chạy tới, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, nhà, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp bên cạnh một cái 50 tuổi tả hữu lao hầu, mặc chỉnh tề, mặt mày hiền lành, ánh mắt vẫn luôn đi theo anh nhi, nghĩ đến chính là cái kia mẹ. Mọi người cười ha ha. Thẩm Thanh Lan quýnh lên, lúc này mới nghiêm túc đánh giá trước mắt tiểu nữ hài nhi, đúng là 4-5 tuổi dáng vẻ, sinh được trắng ngần. Xuyên một thân màu hồng đào thêu hoa áo váy, trên cổ mang một cái bát bảo anh lạc hạ quyển, hoàn toàn đáng yêu. Nàng mím môi cười một tiếng, hạ thấp người ôm lấy tiểu nữ hài nhi, oanh nhi muội muội cũng rất xinh đẹp. Vệ trưởng quân đột nhiên môi nhất câu, mắt say lờ đờ bay xéo, trong tay cầm ly rượu, cười nhìn oanh nhi, đùa nói, oanh nhi, vì sao ngươi gọi Thẩm tiểu thư tỷ tỷ, lại gọi thúc thúc ta Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, lời này nói được có phần làm người ta nghiền ngẫm. Như là người một nhà vui đùa hoặc là cực kỳ quen biết trí giao, trêu chọc một chút tiểu hài nhi không ngại, nhưng, Thẩm, Vệ, Khương, Tam gia vừa không phải người một nhà, cũng xa xa chưa nói tới trí giao, huống chi vệ trưởng quân nam chưa hôn, Thẩm Thanh Lan nữ chưa gả, hắn như thế kéo cùng một chỗ so sánh, liền tránh không được sinh ra vài phần nói không rõ tả không được mập mờ đến. Lâm Thị hiểu vệ trưởng quân ái mộ nữ nhi mình, vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến. Thứ nhất sinh tức giận, giận hắn lời này lỗ mãng, có trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu chi ngại. Thứ hai lo lắng, sợ hắn lại gan to bằng trời, mượn rượu cầu thân, trước mắt Khương Đại Nhân lại là bạn tốt của hắn. Nếu là giúp nói ngọn, trượng phu ban túy, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cái này việc hôn nhân, chỉ có thể như thế mơ mơ hồ hồ định xuống. Hai mẹ con các hoài tâm sự, lại nghe Hoanh Nhi thông minh cười một tiếng, bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp nha vệ trưởng quân ngẩn ra. Nâng tay sờ sờ mặt mình, dở khóc dở cười, vương mi uống rượu, đáy mắt lại là nồng đậm ý cười, rõ ràng bị tổn hại, hắn lại mị đến mức như là bị khen đồng dạng. Đó là tỷ tỷ đương nhiên xinh đẹp bất quá, lần sau gặp mặt, ngươi liền phải gọi nàng Thẩm Thẩm. Thẩm Lương cùng Khương Đại Nhân đều cười, Lâm Thị cũng không tốt tức giận, đành phải giả bộ hồ đồ. Một câu anh nhi tiểu thư thật đúng là làm người khác ưa thích, năm nay mấy tuổi xinh xinh đem lời nói chuyển hướng. Đại khái là hài tử hồn nhiên, trời sinh liền thích hết thể chuyện tốt đẹp vật này, oanh nhi dính vào Thẩm Thanh Lan bên người, nghiêng đầu trả lời Lâm Thị, qua năm, ta liền năm tuổi đây, phụ thân nói, muốn cho ta thỉnh phu tử đọc sách đâu. Lâm Thị cười nói, đọc sách tốt nha, niệm thư, oanh nhi lớn lên liền thành tài nữ. Oanh nhi nghĩ ngợi, hỏi Thẩm Thanh Lan, tỷ tỷ là tài nữ sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tỷ tỷ mà khi không dạy tài nữ, ta đây cũng không muốn làm tài nữ. Oanh Nhi nghiêm túc trả lời, ta liền cùng tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp là được. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, vừa nâng mắt, không cẩn thận rồi hướng thượng vệ trưởng quân ánh mắt, hắn liền như vậy mỉm cười nhìn xem nàng, đôi lông mày khỏe mắt đều là cười, đều là ôn nhu, nhìn xem nàng ngực phanh phanh. Lâm Thị buồn cười, đem nàng ôm đến chân của mình thượng cười rộ lên. Đều quên chú ý trong phòng có người đối diện nữ nhi mình như hổ rình mồi. Bởi vì trên người không có mang theo thích hợp lễ vật, Lâm Thị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn dẫn Oanh Nhi đi khách phòng, bởi vậy chọc cười vài câu, liền cùng Khương Đại Nhân chào hỏi, nắm nàng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, tiểu gia hỏa liền bám chặt Thẩm Thanh Lan. Cửa bị từ từ khép lại nháy mắt, vệ trường quân nhìn đến Thẩm Thanh Lan không lưng đem Oanh Nhi ôm lấy, Oanh Nhi vòng cổ của nàng, khanh khách thẳng cười, hình ảnh tốt đẹp tấm áp, hắn đột nhiên trong lòng có cái gì niệm tưởng bị xúc động. Ngốc giật mình không nói. Trở lại Lâm Thị phòng, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương nghe nói đến cái tiểu nữ hài nhi, cũng đều tò mò lại đây. Một phòng nữ quyến vây quanh cái trắng mịn mềm tiểu hài nhi, hương phấn không thôi. Điều này cũng không trách khác, Thẩm gia thuộc Thẩm Thanh Lan nhỏ nhất, nay cũng nhanh 16 tuổi, bởi vậy hơn 10 năm chưa thấy qua nhỏ như vậy hài nhi, nửa năm trước Tề Di Nương mang thai, mọi người kích động không thôi, ai ngờ nửa đường không có, hy vọng thất bại, lúc này thấy một cái, đều ánh mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thị lại để cho Xuân Lan đi phòng bếp muốn chút điểm tâm đến, đơn cho Hoanh Nhi ăn, lại để cho Thu Nguyệt lấy đến vừa tìm ra lễ vật, Nhất Phương Bạch Ngọc Nghiên Mực, cười nói, nếu Hoanh Nhi muốn đi theo phu tử đọc sách, ta liền đưa ngươi cái này Nghiên Mực, cùng ngươi đọc sách đi. Những người khác vừa thấy, cũng sôi nổi tặng lễ. Thẩm Thanh Lan phát sầu, chính mình mang đi Hội Châu đồ vật vốn là không nhiều, còn cơ bản đều đưa vào trong giường, vẫn đặt ở trên xe ngựa, tùy thân mang mấy thứ trang sức, chỉ có cái kia vòng phỉ thúy tử có thể tặng lễ, lại không thích hợp hải tử. Nhất thời do dự, đột nhiên phát hiện Hoanh Nhi chớp mắt thấy vài lần chính mình khăn lụa, lập tức lấy xuống cho Hoanh Nhi vây thượng. Hoanh Nhi sờ khăn lụa, tỷ tỷ muốn tặng cho ta sao? Hoanh Nhi thích không thích? Hoanh Nhi vui vẻ lớn tiếng trả lời. Vậy thì đưa cho Hoanh Nhi. Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi. Kêu mẹ cũng là theo đến, gặp nhiều người như vậy thích tiểu thư nhà mình, kinh ngạc nhìn xem, đột nhiên hốc mắt ướt át, xoay lưng đi, lau lau nước mắt. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, rất là kinh ngạc, ấn lẽ thường đến nói, vui vẻ về vui vẻ, làm gì vui vẻ được khóc trong đó tất có duyên cớ, nhưng, suy nghĩ một chút, hơn phân nửa là người ta ra sự, khổ sự tình, không nên lắm miệng, thấp giọng phân phó phỉ thúy đưa ly trà đi qua, chính mình chỉ làm như không nhìn thấy. Mọi người dụ dỗ Hoanh Nhi chơi tốt một trận, mắt thấy sắc trời toàn tối đi xuống, kia mẹ mới nói, sắc trời không sớm, sợ rằng tiểu thư về nhà trên đường kinh hãi, cảm tạ Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư đối xử tử tế tiểu thư nhà ta, lão gia cùng Thẩm đại nhân, nghi uy tướng quân lời nói chính thích, ta phải trước cùng tiểu thư trở về, như là Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư có thể ở Đặng Châu ở lâu chút thời gian, còn vọng di cư khương phủ, cho phép ta thay tiểu thư hoàn lễ chiêu đãi. Kêu mẹ một phen lời nói thành tâm thành ý, mọi người nghe được lại vừa cảm giác chung lại sinh nghi đầu, đến cùng không tốt hỏi nhiều, khách khí đưa cái này một già một trẻ ra ngoài. Thẩm Thanh Lan từ trở về phòng, đóng cửa, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đã khẩn cấp thảo luận khởi Hoanh Nhi đến. Hoanh Nhi tiểu thư chỉ tự không đề cập tới mẫu thân nàng, cái kêu mẹ cũng không nói, chẳng lẽ là Khương Thái Thái ốm đau vẫn là đã qua đời rất có khả năng, ngươi xem kêu mẹ rơi lệ không? Hảo hảo nàng khóc cái gì nha, nào có đi ra làm khách lại khóc đâu, hơn phân nửa là Khương Thái Thái không có, nàng đáng thương tiểu thư nhà mình tuổi nhỏ mất mẹ mới khóc.